Trước đó thì tôi có nói các anh em là cái Phật giáo phát triển hay là Phật giáo Đại Thừa thì nó đều phát xuất từ Phật giáo Nguyên Thủy. Tức là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa chúng ta cùng một gốc, phải nhận ra được cái này. Chứ không phải là hai cái luồng tư tưởng này khác nhau, nó là một gốc. Nhưng mà tùy theo cái trình độ hiểu biết, tùy theo cái trình độ tu chứng mà chúng ta đã có một cái là khác nhau và cái giải thích khác nhau. Cho nên cái giải thích khác nhưng mà thực chất của nó là một. Chứ đừng thấy cái giải thích khác rồi mình nói cái của mình là đúng mà cái kia là sai. Không phải. Cái gốc của nó là một. Vì vậy nên mà bên Phật giáo Nguyên Thủy người ta vẫn có một cái 10 pháp ba la mật, thì bên Đại Thừa cũng có 10 pháp ba la mật của Kinh Hoa Nghiêm. Hai cái này ta đối xứng với nhau nữa để chúng ta thấy. Nhưng mà cái 10 pháp ba la mật của bên Kinh Hoa Nghiêm ấy, thì phân tích nó khác hơn là cái 10 pháp ba la mật của bên Nguyên Thủy. Cho nên bên Nguyên Thủy thì chỉ nói là 10 pháp ba la mật này nữa là gì? Tức là cái quá trình tu của Đức Phật Thích Ca. Chỗ này cho chúng ta biết được rồi này. Cái quá trình tu hành Bồ Tát Đạo của Đức Phật Thích Ca. Và chỗ này phân ra cho chúng ta nữa là tất cả các thầy tỳ kheo là tu theo Thinh Văn Đạo. Còn Phật á, tu Bồ Tát Đạo tức là tu 10 môn ba la mật này để thành Phật. Còn tất cả các vị thanh văn á, là vì tu tứ thánh đế cho chỉ tới cái quả A-la-hán là cao nhất. Chúng ta hiểu là như vậy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là phải cố gắng mà vượt lên để đắc được cái thánh quả A-la-hán là quả cao nhất. Mà quả này nữa là chúng ta đi từ cái tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm lên tới A-la-hán gọi là thánh. Thì ta có một cái gọi là tam hiền. Tam hiền là từ cái ban đầu đó, tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm đó, ta gọi là hiền vị, A La Hán ta gọi là thánh vị, tức là bốn bậc. Còn ở bên Đại Thừa chỗ này triển khai khác đi một chút là sao? Tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đó, thì gọi là hiền, và qua tới thập địa Bồ Tát đó, thì gọi là thánh. Cho nên bên này nó đi khác, nó gọi là tam hiền và thập thánh. Mà tam hiền này ta hiểu tới ba chục bậc khác nhau. Cho nên có tam hiền, thập thánh. Cho nên thánh ta cũng có 10 bậc khác nhau. Còn bên kia nó hiền nó chỉ có 3 bậc hiền thôi. Còn bên này 30 bậc hiền. Thánh thì bên kia chỉ có 1 thánh thôi. Mà bên này ta tới thập thánh, tức là 10 thánh. Đây là trên bước đường tu đó. Cái nhìn và cái giải thích, cái phân tích đó, thì nó khác nhau chỗ đó. Nhưng mà khi ta tu ở đây đó thì tôi kết hợp hai cái này lại. Tại tôi luôn luôn lúc nào cũng nhìn cái mà thống nhất thôi. Cho nên tu theo Pháp Hoa là phải nhìn cái mà thống nhất của nó, chứ không có nhìn riêng biệt. Tại Pháp Hoa thì ta gọi là viên giáo, cái gì cũng phải thống nhất hết, cái gì khác hơn thì không được. Bây giờ nó trăm sông đổ về biển cả, tất cả các pháp môn là đều đưa tới chỗ thành Phật, thì này nó gọi là thống nhất. Tu thì có thể là khác nhau vì hoàn cảnh khác nhau, nghiệp thức khác nhau, hiểu biết khác nhau, tu chứng khác nhau, nhưng mà cuối cùng thì đều thành Phật hết. Cái nghĩa của nó cho nên ta phải tìm thấy cái mẫu số chung này trên bước đường tu. Thì ở trong giáo hội chúng ta đó, ta cũng nhìn ta thấy như vậy đó. Cho nên đó, chúng ta mới có một cái đoàn kết hài hòa. Chứ còn nếu mà thấy cái gì riêng của mình đó, thì cái trường hợp này coi như là nó bị cái phân hóa này. Hay bây giờ đó tôi nhận về cái trách nhiệm hoằng pháp, thì trong lúc đó tôi là một mảng của giáo hội, tôi lo cái mảng này. Rồi bây giờ đó tôi không làm hoằng pháp nữa, tôi qua tôi làm Phật giáo quốc tế, thì bây giờ đó tôi lo cái mảng quốc tế này. Nhưng mà giáo hội của mình là chung hết, tại vì không phải chỉ riêng mà quốc tế không, các cái mặt khác mà yếu thì giáo hội chúng ta phải yếu, cho nên nó phải mạnh điều hết. Hoằng pháp cũng mạnh mà quốc tế cũng mạnh mà tăng sự cũng mạnh, rồi hướng dẫn cư sĩ mạnh nữa thì giáo hội cũng mạnh chứ. Còn nếu mà một mảng này mạnh mảng khác yếu nữa thì coi chừng cái này thành tật mất, nó không điều. Cho nên chúng ta nhìn, ta nhìn thấy một cái chung hết, ta làm chỗ này những người kia làm chỗ khác, nhưng mà lại hợp với nhau lại nó thành giáo hội chung. Bây giờ thì chúng ta phải giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau, chứ không thể phân hóa và không thể mà đả phá nhau, cái này là sai lầm. Giáo hội tan rã là chỗ này, Phật giáo suy đồi là chỗ này. Thấy cái chỗ nào yếu nữa mà mình giúp được, mình sẵn lòng. Thế nên trên bước đường tu ta, còn anh em ở chung trong một chùa, một trường hạ, thấy cái người nào yếu đó mình giúp cho người ta trưởng thành lên, chứ mình không có đả phá, mình không công kích, không phải chuyện này. Đạo Phật cũng có này, thì nhớ cái ý niệm như vậy đó mà chúng ta khởi tu. Thì bây giờ đến khi mà nhìn có một cái thống nhất đó, thì ở bên cái chỗ Tam Hiền đó, của bên Nhị Thừa, bên Thanh Văn, thì cái trường hợp đó là chúng ta đã biết rồi. Cái quá trình này tu đó, cái này là từ phàm phu mà đi lên thánh, cho nên phải đi con đường này thôi. Nếu khi mà mấy anh em tu mà đã nghĩ mình phát xuất từ một chúng sanh đó, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não đó, tức là phàm phu đó, thì đương nhiên là mình phải giải quyết ba cái việc này còn đấy. Tức là nghiệp và phiền não, cái chuyện này chúng ta cắt lần đi. Thì trong lúc mà chúng ta tu hành đó, là chúng ta thứ nhất là gì? Thỏa hiệp với cái nghiệp của mình, thỏa hiệp cái nghiệp của mình. Rồi thứ hai đó là mới chấm dứt cái nghiệp của mình thì để làm thánh. Trong lúc mà thỏa hiệp với nghiệp ta tu đây, ta gọi là hiền. Tại nó có những cái ta làm được, có cái ta làm không được, ta phải chiều nơi nó. Thì trong cái lúc đó, ta còn kẹt cái gì đây? Cái gì cắt được cái ta cắt. Như những người mà đi xuất gia này đó, là cắt ái từ thân. Thì cái này đó, nhất định được là cắt, ta bỏ cái này, ta tu vậy. Ta nên bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ công danh sự nghiệp, bỏ hết tất cả đó để chúng ta dấn thân tu hành. Ta chỉ còn có cái thân này không. Cái này là cắt bỏ đoạn nghiệp. Chỗ này nữa, cái căn bản nhất chúng ta tu nên gọi là đoạn dục và khử ái. Từ đây chúng ta không có gì nữa hết. Cái người thực tu nữa là phải đi vào con đường này nữa, thì mới là con đường của Đức Phật đi và con đường giải thoát. Mới chúng ta phải cắt. Còn các đại hữu cư sĩ ngồi đằng sau kia nữa là thỏa hiệp với cái nghiệp của mình để tu. Còn chư tăng chúng ta này cắt bỏ cái nghiệp của mình để đi tu. Thỏa hiệp là sao? Tại vì ở đằng sau kia đó, họ còn phải có gia đình, họ còn phải có công ăn việc làm, họ còn phải có bao nhiêu cái việc xã hội. Mà bây giờ muốn đi tu này phải thỏa hiệp chứ, thỏa hiệp với nó. Tức là cái ngày nào ta đi tu được, cái giờ nào ta đi tu được. Còn những cái giờ khác, ngày khác, ta còn phải lo cái chuyện cho gia đình, ta còn phải lo chuyện xã hội. Nếu mà thiếu cái trách nhiệm kia thì không thể được. Cho nên tôi nói là thỏa hiệp với cái nghiệp của mình. Mình làm cái bổn phận của mình xong thì mình mới có được cái quyền lợi này. Cho nên quyền lợi và bổn phận là nó phải hợp lý. Còn chúng tăng chúng ta đi tu đây là từ chối cái quyền lợi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta không có cái nghĩa vụ đó nữa. Đây chúng ta đi xuất gia. Cho nên vì từ chối quyền lợi, do đó mà chúng ta không còn cái nghĩa vụ nữa. Kể cả cái nghĩa vụ gì, lao động nghĩa vụ, sự ta không có cái nghĩa vụ. Còn nếu mà mấy anh em đó, đi tu mà vừa từ chối cái nghĩa vụ xã hội của mình á, mình cũng muốn hưởng luôn cả cái quyền lợi của xã hội nữa, thì cái này sai, cái này không được. Hãy từ chối cái nghĩa vụ thì cũng từ chối luôn cả quyền lợi. Quyền lợi của xã hội chúng ta cũng từ chối thì nghĩa vụ xã hội chúng ta nữa, ta không làm chỗ này luật pháp nó có thể chấp nhận ta được. Cho nên lúc bây giờ đó, nhà nước cấp đất này cho chúng ta để xây cái chùa thì sao? Đây là cái chùa cho người tu, dành cái chỗ cho người tu, thì chúng ta khỏi phải cái nghĩa vụ đóng thuế. Cho nên không có đóng thuế đất, không có đóng thuế cho nhà nước cái khoản này. Tại đất này không phải đất kinh doanh, mà đất này là đất tôn giáo, dành cho cái chuyện tu hành. Mấy thầy có quyền lợi đây. Cho nên vì không có quyền lợi cho nên cũng không có nghĩa vụ đóng thuế. Nhưng mà bây giờ mấy thầy mở cửa hàng kinh doanh làm này kia thì sao? Mấy thầy có thu nhập mà. Cho nên có thu nhập tức là có quyền lợi. Vì vậy mà chúng ta phải có cái nghĩa vụ đóng thuế. Chứ không được quyền trốn. Quyền lợi và nghĩa vụ, hãy từ chối cái này, từ chối kia. Người đi xuất gia này là gọi là xuất gia rồi nữa thì từ chối hết cái này, quyền lợi ta từ chối hết. Cho nên cái chỗ này nghĩa vụ chúng ta không làm. Vì vậy mà Ngài Quy Sơn nói là bất năng an quốc trị ban gia nghiệp đốn nguyên kế tử, miễn ly hương đảng thế phát bẩm sư. Đây là trên những bước đường tu hành, từ bỏ làng xóm, từ bỏ trách nhiệm, từ bỏ hết đó. Bây giờ chúng ta trở thành người tu thì cái chuyện là gì? Nội cần khắc niệm di công, ngoại hoằng bức tranh di đức. Cái việc này là cái việc của chúng ta đây nè. Nhưng mà cái nội cần này chúng ta không có. Trong cái khoảng thời gian chúng ta tu hành, chúng ta không có cái tiến bộ nào ở trên bước đường tâm linh hết. Mà lúc bây giờ đó chúng ta cứ tranh cái quyền lợi. Quyền lợi à, phải như thế này, phải như thế, phải nó không thì chúng ta phiền não nổi dậy thì có phải tu không? À, cái chỗ này là chỗ mà sai lầm. Sở dĩ chúng ta tu mà không có kết quả đó là vì chúng ta phạm phải những cái sai lầm này. Rồi bây giờ chúng ta nói ta đi tu theo Đại Thừa, ta tu theo Kinh Pháp Hoa, ta tu theo Kinh Bát Nhã, ta tu theo Kinh Hoa Nghiêm, những bộ kinh lớn này. Nhưng mà có phải những bộ kinh này Đức Phật dạy vậy không? Kinh Bát Nhã tức là quán không, tức là bỏ hết tất cả. Mà cái bỏ hết tất cả này là gì? Tức là cái chủ yếu của nó là bỏ phiền não này. Bỏ hết cái phiền não này, không có phiền não nổi dậy thì cái trường hợp rồi bỏ. Nhưng mà bây giờ đó, ta chỉ bỏ hết tất cả những cái khác mà chúng ta lại ôm cái phiền não vô lòng chúng ta, là này sai rồi, không phải Đại Thừa. Tức là phiền não nổi dậy, tức là ta còn buồn, còn giận, còn sợ, còn lo, còn phải trái hơn thua trên cuộc đời này. Thì như vậy thì chúng ta có phải là nhập Bát Nhã môn không? Đây cái chuyện sai lầm. Tức là bỏ lên. Mỗi khi chúng ta buồn, chúng ta nghĩ sai rồi. Mỗi khi chúng ta giận, chúng ta nghĩ là sai rồi. Tất cả cái này đều sai rồi. Cho nên phải bỏ. Để cho cái tâm chúng ta nó hoàn toàn vắng lặng. Thì chỗ này ta gọi là Bát Nhã. Gọi là nhập Bát Nhã môn là cái chỗ này. Ta quan sát kỹ cái này ta thấy. Cho nên ở bên Nhị Thừa này đó là ta phát tâm ta tu. Ta tu lần từ cái hiền vị này. Cái quả tu Đà Hoàng là cái này. Cái quả đầu tiên mà chúng ta phải bắt chặt được nó. Ta nên được cái quả này đó thì mấy anh em lìa được bốn cái tướng. Không buồn, không giận, không sợ, không lo gì nữa hết. Cho nên có lần một thầy nào nó nói với tôi, nó chết tới nơi sao thầy không sợ, thầy không lo. Tôi nói tu mà sợ gì, tu mà sợ cái gì, tu mà còn lo cái gì nữa. Đây là trên cái bước đường tu đó, là tôi muốn nói cái vấn đề mà nhập sơ quả này. Ta lìa bốn cái này, cái chuyện sống hay chuyện chết đối với ta là chuyện bình thường, không chuyện. Đó là cái trường hợp đó ở bên nhị thừa nữa. Chết tới nơi không sợ nữa. Sợ gì? Ta tu mà sợ gì? Còn sợ là tức là còn phiền não. Thế nên còn sợ là không nhập Bát Nhã Môn được, hay là không chính thức vào đạo được. Thì ta bảo là thân xuất gia mà tâm thế tục, nguy hiểm vô cùng. Ta vượt cái này chứ, vượt cái này để lên cái chỗ mà không sợ nữa. Nhưng mà khi ta tu theo Đại Thừa, ta tu theo cái Kinh Hoa Nghiêm này nữa, thì sao? Ta có sợ không? Ta cũng không sợ. Nhưng mà tại sao ta không sợ? Ta tin Phật cho nên ta không sợ. Ta tin có Phật, ta tin có Phật che chở cho ta. Ta tin cái này rồi, cái vững chắc ta tin này. Thế nên ta tin vào cái việc tu hành của ta này. Ta nên tin Phật che chở cho ta, tin cái việc tu hành của chúng ta là đúng đắn. Đây tất cả như này, cái niềm tin chúng ta vững chắc, không có gì khác hơn. Cho nên lúc bây giờ cái Bát Nhã trí sanh ra, tôi mới nói với các anh em là bây giờ trước cái chết mà sợ thì cũng chết, mà không sợ cũng chết. Tại sao sợ? Mà sợ thì chắc chắn chết, mà không sợ thì may ra không chết nữa. Đây là điểm quan trọng ta thấy nè. Cho nên dùng trí để mà xét ta thấy, hãy sợ là chắc chắn chết rồi, còn không sợ thì may ra mình còn có lối thoát. Tới cái thứ ba nữa tôi nghĩ gì? Cho nên sợ cũng chết nhưng mà chết đọa địa ngục, không sợ cũng chết nhưng mà chết lên Niết Bàn, phải không? Tại không sợ cho nên cái cánh cửa Niết Bàn mở ra cho ta được. Vì vậy đó, không sợ. Không sợ để lên Niết Bàn, chết thì chúng ta lên Niết Bàn. Không sợ đó, may ra chúng ta còn sống trên cuộc đời này để tiếp tục hành đạo. Vì vậy đó mà ta không sợ. Trong cái lúc mà khó khăn, trong lúc nguy hiểm đó, tôi không sợ. Mà nhờ cái không sợ này nữa, cho nên tôi mới làm được đạo này. Chia sẻ với các anh em cái công chuyện này. Đi tu thì ai cũng giống ai hết ấy. Nhưng mà cái người luôn luôn lúc nào cũng sợ. Người sợ thì không dám làm gì hết. Cho nên những chuyện tốt, chuyện phải cũng làm luôn. Vậy làm sao mà sanh ra công đức? Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta đó, là phải nhớ cho nên. Thấy cái chuyện đó đáng làm thì cứ làm. Có chết cũng được, có sống cũng được. Chuyện này không quan trọng, mà chỉ làm được cái việc đáng làm thôi. Cho nên cái lập trường tôi lúc khó khăn á, là tôi có một cái ý niệm đó, tôi nghĩ là mình sanh ra đó, trong cái lúc mà Phật Pháp cần đó, thì mình làm việc đây. Đây là cái hãnh diện của mình, cái sung sướng của mình, cái may mắn cho mình. Chứ còn nếu mà sanh ra trong lúc bình yên đó, thì đâu có cơ hội đóng góp nữa. Thì đâu có nói gì mà là tu đấy. Đó là trên bước đường tu, cái lập trường của tôi ấy, nó nằm vô trên. Cho nên nhờ cái lập trường đó của Đại Thừa này đó, mà từng bước đó, tôi đi lên được. Thế nên các anh em nên suy nghĩ kỹ cái chỗ này rồi đó, mình mới lập cước tu hành của mình cho nó đúng để nó kết quả. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ mà bước qua Kinh Hoa Nghiêm đó, đầu tiên ta đọc thấy cái câu gọi là sơ phát tâm thủy thành chánh giác đó. Tức là mới phát tâm cái đó là đã thành Phật rồi đó. Cho nên lúc bây giờ nữa, bên Nguyên Thủy thì ta nói là chúng sanh là Phật sẽ thành, còn Đức Phật Thích Ca là Phật đã thành. Phật này là Phật đã thành, còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng ta có ý niệm là ta sẽ thành Phật, cho nên lúc bây giờ ta tu. Phật đã thành và Phật sẽ thành. Nhưng mà qua Kinh Hoa Nghiêm là phát tâm thì đã thành rồi, tức là Phật đã thành rồi. Thủy thành chánh giác tức là thành chỗ này rồi. Thì bây giờ để chúng ta hiểu sao? Chỗ này nó quan trọng nhất. Thế nên học kinh mà hiểu được và ứng dụng được thì đây là cái điều quan trọng các anh em nên suy nghĩ. Thế hai bên có mâu thuẫn nhau không? Thế nên tôi nói cái này không mâu thuẫn, nhưng mà hai cái thấy khác nhau thôi, chứ nó là một. Tại vì bên Nguyên Thủy nè, người ta gọi là Thấy quả mới tu nhân, phải không? Thấy quả mới tu nhân, tức là thấy Đức Phật thành Phật rồi, cho nên bây giờ chúng ta mới theo Phật, chúng ta tu để chúng ta thành Phật. Này thấy, gọi là thấy quả tu nhân. Cho nên Phật đã thành rồi, còn mình thấy Đức Phật thành Phật rồi, cho nên mình quyết tâm mình tu theo Đức Phật, rồi mình cũng sẽ thành Phật, phải không? Cái này đúng. Theo con người chúng ta đó, hiểu là chúng ta hiểu gì đó. Phật đã thành, ta sẽ thành, phải không? Đấy là trên bước đường tu chúng ta, ta nhận cái này là đúng. Nhưng mà từ cái chỗ nhận thức này nó mới đi qua một cái nhận thức thứ hai của Kinh Hoa Nghiêm, cao hơn. Cho nên lúc bây giờ Kinh Hoa Nghiêm bảo là sơ phát tâm thủy thành chánh giác. Cái này ai phát tâm đây và phát như thế nào? Cho nên chúng ta mới thấy được cái chỗ này. Cái phát tâm mà thấy quả mới tu nhân là phát tâm khác. Còn cái phát tâm của Kinh Hoa Nghiêm này nữa, ta nói phát tâm của Kinh Hoa Nghiêm này là gì? Chúng ta phải thấy đắc quả A-la-hán rồi mới phát tâm Đại Thừa. Ta nói người đắc quả A-la-hán rồi phát tâm Đại Thừa tu cũng như khác. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, cái người đắc quả A-la-hán mà không tin cái việc làm của Bồ Tát đó, thì không phải là A-la-hán, mà đó là tăng thượng mạng. Đây các anh em nên suy nghĩ chỗ này để đừng rơi vào chỗ tăng thượng mạng. Ta nói đắc quả A-la-hán thiệt hay là cái trường hợp mà giả? Ta nói trên bước đường tu của chúng ta nữa, là cái trường hợp mà sa di hình đồng và sa di ứng pháp cũng là sa di hết, nhưng mà khác nhau chứ. Sa di ứng pháp tức là có học hiểu giáo lý đàng hoàng, ứng xử được, cho nên gọi là ứng pháp. Còn sa di hình đồng tức là hình thức thì đồng nhau. Hình thức thì đồng với ông sa di kia, nhưng mà thực ra thì không giải được. Chỗ này nên chúng ta thấy đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta nhận ra bắt đầu có những ý thức khác nhau. Còn hàng tinh văn á, thì nếu mà chia ra thì lúc bây giờ chúng ta chia ra gì? Bốn hạng tinh văn. Ta nói bốn cái hạng tinh văn này, cái hạng tinh văn thứ nhất này ta gọi gì? Gọi là thị hiện tinh văn, thấy không? Nên đại thừa ta chia ra đó ra. Cái hạng thị hiện tinh văn tức là Phật thị hiện lại, Bồ Tát thị hiện lại, nó khác. Thành ra giống như Bồ Tát Quan Âm á, là Phật hiện trở lại, cho nên hiện đủ thứ thân hình hết. Thành ra khi mà cần hiện thinh văn thì Bồ Tát Quan Âm vẫn hiện là thinh văn chứ, vẫn hiện làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là thinh văn chứ. Đây, cái này người ta gọi là thị hiện thinh văn. Ở bên ngoài là mang hình thức thinh văn, mà ở bên trong á, là Phật, là Bồ Tát. Cái chỗ này chúng ta thấy nó khác. Cái nhìn của Đại Thừa đó thì ta thấy nó khác đi cái nhìn của Tiểu Thừa. Nhìn theo nguyên thủy là thấy khác. Bây giờ nhìn qua Đại Thừa ta thấy. Cho nên ta bắt đầu tu Đại Thừa, ta mở mắt ta nhìn kỹ ở trong đời này nữa để chúng ta quan sát. Ta nói ai là thị hiện thanh văn đấy? Nghe thị hiện thanh văn cái này rất là quan trọng. Tại vì đó, Phật hiện lại, Bồ Tát hiện lại, Thánh hiện lại đó, cho nên đó, họ có cái cốt cách của Phật, họ có cái cốt cách của Bồ Tát. Cho nên Phật hiện lại làm Thái tử Sĩ Đạt Ta thì bây giờ trong người Thái tử ta đã có Phật rồi. Đây là điều quan trọng nhất. Cho nên Phật hiện lại trong cái con người của Ý Lan Thứ Phi, cho nên trong con người của Ý Lan Thứ Phi đã có hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm bên đó rồi. Nó có cái tình thương ở trong đó rồi. Cho nên ta gọi Ngài là Quan Âm. Đây chúng ta nhìn kỹ, ta quan sát kỹ cuộc đời này, ta nhìn lại. Ai là Phật hiện lại, ai là Bồ Tát hiện lại, ai là Thánh, Thánh Tăng hiện lại. Ta nói Thánh Tăng hiện lại, như cái trường hợp đó, người Nhật á, nó bảo là Huệ Tư Thiền Sư. Ta nói Huệ Tư Thiền Sư đó hiện trở lại làm Thánh Đức Thái Tử ở bên Nhật. Thì bây giờ ông Thánh Đức Thái Tử này nè, mấy anh em thấy á, tức là 16 tuổi nè, đã cầm binh dẹp giặc thống nhất được đất nước, 16 tuổi thôi. 20 tuổi nè, thì giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Thắng Mang. 25 tuổi nữa thì soạn ra cái hiến pháp đầu tiên của Nhật ở thế kỷ thứ 6, mà có hiến pháp đó là cái trường hợp ông Thái Tử thì hiện nay. Cho nên người Nhật bảo là Thái Tử Thánh Đức là Huệ Tư Thiền Sư hiện lại. Nhưng mà người Trung Quốc cũng nói là Huệ Tư Thiền Sư hiện trở lại làm Thánh Đức Thái Tử. Tại sao vậy? Người ta thấy cái cung cách của Thánh Đức Thái Tử giống như là cái cung cách của Huệ Tư Thiền Sư khi còn sanh thiền. Đó là ở trên bước đường tu đó, ta cố ta nhìn, ta nhận ra được những cái bậc thánh hiện nay. Cho nên khi nào mà có các cái bậc thánh tăng hiện trở lại đó, là khi đó Phật Pháp hưng thịnh. Mà khi nào không có bóng dáng các ngài đó, thì Phật Pháp suy đồi. Cho nên trong cái lời cầu nguyện của tôi đó, là nơi nào cũng có thánh tăng trụ trì hết. Thế có ông Thánh Tăng ở trong cái chùa đó là cái chùa đó sẽ phát triển, sẽ hưng thịnh. Ông Thánh Tăng tịch rồi đó, ông Phàm Tăng lên đó, thì bình thường. Nhưng mà ông Phàm Tăng tịch luôn đó, cái ông Nghiệp Tăng hiện ra đó, thì lúc bây giờ sanh chuyện rồi. Đây chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy các cái tổ đình nó có những cái thời hưng thịnh của nó, và nó không có những thời suy đồi của nó. Suy đồi là từ đâu? Suy đồi là do Phàm Tăng không đủ đức, do chỗ Nghiệp Tăng là đòi hỏi quá nhiều mà không có cái đóng góp nào hết. Cho nên khi nào mà cái giới xuất gia chúng ta nó đòi hỏi nhiều nhưng mà chúng ta không có cái đóng góp nào hết, ta biết Phật Pháp suy rồi, sắp diệt rồi. Còn khi nào mà cái đóng góp của chúng ta với cái đòi hỏi chúng ta cân bằng nhau nữa, thì ta thấy bình thường. Và khi nào đó chúng ta đóng góp cho Phật Pháp vô điều kiện đó, thì khi đó Phật Pháp hưng thịnh. Đây nó ba thời kỳ chánh tượng và mạt, chúng ta thấy rõ ràng. Tức là mạt Pháp thì sanh ra Nghiệp Tăng, chánh Pháp thì sanh ra Thánh Tăng. Cho nên Thánh Tăng và Nghiệp Tăng, ta nhìn vào cái bức tranh xã hội này mà chúng ta biết được cái hưng suy. Đó là trên cái bước đường tu đó, ta quan sát để chúng ta thấy. Tại sao ta quan sát được như vậy? Là tại vì ta tu từ bên Thinh Văn Thừa này, giới định tuệ đạt tới chỗ đỉnh cao là tuệ, tuệ này tức là A-la-hán. Đắc quả A-la-hán thì bây giờ mới nhìn đời chính xác, mới thấy được rồi. Mà thấy được chính xác như vậy nữa mà không phát tâm đại thừa thì đâu phải là thấy chính xác. Cho nên nói đắc quả là hán rồi mà Đức Phật hiện lại ta cũng biết, Bồ Tát hiện lại ta cũng biết. Cho nên như hỏng rồi, phải không? Cho nên ta phải thấy cái chỗ này, gọi là thị hiện thanh văn. Cho nên thị hiện thanh văn, thì cái trường hợp này đó, trong Kinh Pháp Hoa đó, ta ví như ai? Ta ví những như nào? Ở đây đó là ta ví như là Ngài A Nan hay là Ngài La Hầu La. Thế nên Ngài A Nan có cái đặc biệt đó là Đức Phật thuyết pháp bao nhiêu Ngài nhớ hết, không quên chữ nào hết. Nhưng mà Ngài là vì thị hiện, cho nên Ngài không phải là vì A-la-hán, không phải đắc quả A-la-hán. Không phải đắc quả A-la-hán để chi vậy? Để ở trong cái hiền vị để mà đi theo hầu Đức Phật, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất mình thấy trong cái thế giới người tu, nó có những cái đặc biệt này. Cho nên trong đời tôi có thấy hai vị mà bạn học đó, có cái hạnh giống như là Ngài A Nan hết. Cái người thứ nhất đó, là Hòa Thượng Minh Thành chết rồi. Cho nên Hòa Thượng Minh Thành lớn hơn tôi 1 tuổi và tu trước tôi nữa. Ông đi tu hồi 6 tuổi, tôi 12 tuổi tôi mới đi tu. Nhưng mà khi lên thọ tỳ kheo đó, tôi 20 tuổi tôi thọ tỳ kheo. Hòa Thượng Minh Thành 21 tuổi mà không chịu thọ tỳ kheo. Tôi nói tại sao huynh không thọ tỳ kheo nữa? Mấy thầy biết đó, thầy Minh Thành trả lời tôi sao? Thọ tỳ kheo thì không được làm thị giả cho Hòa Thượng Giám Đốc. Hòa Thượng Giám Đốc tức Hòa Thượng Thiên Hòa. Tại làm sa di để làm thị giả hầu thầy, chứ bây giờ đó thọ tỳ kheo là chắc chắn là Hòa Thượng Thiện Hòa không cho. Tại vì một thầy tỳ kheo không thể hầu một tỳ kheo được, cho nên một sa di tập sự mới có thể theo ở với tỳ kheo được chứ. Cho nên không thọ tỳ kheo là vì cái lý do để làm thị giả, cho nên tôi mới nhận ra được ông A Nan không làm thánh, không đắc quả là hắn để đang làm thị giả cho Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Ngài A Nan đắc quả là hắn chứ. Cho nên ta gọi là thị hiện thanh văn, nội bí ngoại hiện. Ở bên ngoài thì hiện như vậy đó, nhưng mà ở bên trong đó thì thiệt là ông La Hán rồi, ông Bồ Tát rồi đó. Đó là trên bước đường tu đó, ta mở mắt ra ta nhìn, mắt này nó phải là mắt huệ của A La Hán mới thấy được cái chỗ này. Chứ con mắt phàm thì chúng ta thấy khác nhau, vô đó rồi tranh nhau, thọ giới trước, thọ giới sau, lớn nhỏ, ngôi thứ, cái này là phàm. Nhưng mà thánh thì nhìn thấy khác, dù anh có trốn đâu tôi cũng thấy hết. Cho nên cái câu chuyện mà Tề Thiên Đại Thánh với ông Dương Tiễn, phải không? Hai ông cũng có thất thập nhị quyền công hết. Thì lúc bây giờ đó, ông Tề Thiên Đại Thánh hiện ra cái gì, ông kia cũng thấy, cũng biết được hết. Nếu là A-la-hán thánh thì phải thấy chỗ này nhé. Tại nên Nhị Lan hiện thánh mà gọi là thánh, mà không, ông Tề Thiên trốn vô làm cái miếu, phải không? Hiện ra làm cái miếu, ông kia nhìn thấy cái miếu, sao cái miếu lại cắm cái cờ đằng sau? Này hồi nhỏ tôi đọc truyện Tây Du tôi thấy. Ông đoán ra ngay rồi, đây ông Tề Thiên này, cờ ta cắm đằng trước chứ, cắm đằng trước cái miếu chứ sao lại cắm đằng sau? Như vậy đó là ông Tề Thiên là cái gốc con khỉ, cho nên ông hiện tại cái miếu xong rồi dư cái đuôi ông làm cái cờ, phải không? Đây là Nhị Lan Hiển Thánh đoán ra. Cho nên đắc quả La Hán rồi phát tâm Bồ Đề. Thì Bồ Tát thị hiện trở lại làm thanh văn thì người ta gọi là thị hiện thanh văn. Thứ hai người ta gọi là gì? Ta gọi là thoái chuyển thanh văn. Thoái chuyển thanh văn tức là tu Bồ Tát rồi, phát tâm Bồ Đề rồi, tu Bồ Tát rồi, nhưng mà vì gặp khó, gặp khổ, gặp gì đó, chúng ta không làm nữa mà thục xuống làm thanh văn. Cho nên này gọi là thoái tâm, thoái tâm Bồ Đề làm thanh văn. Thế người ta nói ai? Ta nói Ngài Xá Lợi Phất 60 tiểu kiếp về trước gặp Đức Phật Thích Ca đã phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát Đạo rồi, nhưng mà vì gặp một cái chướng duyên cho nên lúc bây giờ ông thoái tâm. Ông có một cái lời nói là tôi không bao giờ tu hành Bồ Tát nữa, phải không? Cho nên này ta gọi là thoái tâm. Nhưng mà khi sanh trên cuộc đời này đó, ông là cái người rất giỏi, rất thông minh, không ai biện bác bằng ông hết đó. Rồi bây giờ đó, cái khi mà ông nhìn thấy Mã Thánh Tỳ Kheo đó, ông nhớ lại đời trước. Cho nên khi mà ông thấy Đức Phật đó, thì ông nhớ rằng đời trước đó, ông đã từng đắc quả La Hán rồi, đã từng hành Bồ Tát Đạo rồi. Đây là cái điều quan trọng nhất, tức là nhớ lại cái đời trước của mình. Thì bây giờ nhìn thấy Đức Phật thành Phật mà phát tâm tu hành này đó, nó có hai cái khác nhau, phàm phu phát tâm. Thì cái này người ta gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Nhưng mà cái hàng thứ hai này đó, là tại vì thấy phát tâm, mình thấy thì mình nhớ lại cái đời trước của mình, cho nên mình phát tâm mình tu hành, cái này khác. Cái này đây Ngài Nhật Liên Thánh Nhân bảo là con chim ở trong lòng nó thấy con chim ở ngoài trời, cho nên nó mới có ý niệm sổ lòng bay ra. Đây là chỉ cho các vị Bồ Tát lớn sanh trở lại trên cuộc đời này mang cái thân ngũ ấm vô là bị ngũ ấm ngăn che. Ta nên mang cái thân phàm phu vô thì lúc bây giờ nên mình mới nghĩ mình phàm phu. Mà Kinh Nguyên Thủy đã có nói chuyện con sư tử rồi. Ta nên con sư tử, con nó mới vừa sanh ra thì mẹ nó chết, cho nên được đàn cừu nuôi. Rồi bây giờ nó lớn lên, nó uống sữa cừu, nó lớn lên, nó cứ nghĩ nó là con cừu thôi. Nó thiệt là sư tử, nhưng mà nghĩ nó là cừu, nó tự nghĩ nó là cừu. Cho nên tới khi mà nó thấy con sư tử thiệt, thì lúc bây giờ nó mới nhận ra nó là sư tử, và nó cũng gầm lên được. Đây là chỉ cho các vị Bồ Tát sanh trở lại trên nhân gian mà mang thân ngũ ấm vô, rồi lúc bây giờ mê muội. Cho nên nếu mà không được khai ngộ nữa, thì cái trường hợp này không tự biết mình là Phật, không biết mình là Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái này hai cái hàng thị hiện thanh văn và thoái chuyển thanh văn này đó, nếu gặp thiện tri thức khai ngộ một cái đó, thì họ bừng lên, họ có thể là Phật, có thể là Bồ Tát, có thể là thánh tăng. Cho nên mấy anh em nhìn kỹ rồi nữa, thấy những cái hạng này họ tu rất nhanh. Cái thời gian hành đạo họ không dài, nhưng mà cái kết quả của họ rất lớn. Thế nên Thái tử Siddhartha chỉ có 5 năm thôi mà làm Phật, phải không? Còn chúng ta thì sao? 10 năm, 20 năm, 3, 40 năm cũng không làm Phật. Có vị tới 60 năm tu, 70 năm tu, sống tới 100 tuổi cũng không làm Phật. Đây chúng ta thấy trên bước đường tu. Hai cái hàng kia là tại sao vậy? Là vì họ đã có sẵn rồi, cho nên lúc bây giờ khai ngộ một cái, họ liền ngộ, họ đắc quả. Cho nên đây ta gọi là sơ phát tâm thủy thành chánh giác. A-la-hán phát tâm lên, cho nên A-la-hán mà phát tâm lên thì họ, cái gốc của họ, cái cốt của họ là A-la-hán rồi. Mà A-la-hán là Phật, A-la-hán là một ở trong 10 hiệu của Phật. Cho nên mình mới có cái Như Lai ứng cúng. Ứng cúng là A-la-hán, tiếng Phạn nó gọi là A-la-hán. Thì cái trường hợp này là ứng cúng. Cho nên Phật và A-la-hán là một. Phật và A-la-hán là một chứ không phải là hai. Mà cái vị này, cái cốt lõi bên trong là A-la-hán rồi, là Phật rồi. Cho nên bây giờ khai ngộ một cái là thành Phật. Vì vậy đó mà Kinh Pháp Hoa gọi là khai tri kiến. Tại người mà có sẵn tri kiến Phật rồi, bây giờ khai một cái đó, thì tri kiến họ bùng lên, họ làm Phật chứ. Còn bây giờ nó không có tri kiến Phật mà làm sao khai cho họ thành Phật được. Cho nên cái này là phải đi theo phương tiện thôi, đi theo cái cửa phương tiện mà tu. Thì ở trong Quy Sơn Kinh sách bảo là ôn tầm bố diệp này, chứ này ôn tầm bố diệp này là tu phương tiện đây. Tại vì tri kiến mình không khai được, tại vì có Phật tri kiến rồi đấy, thì lúc bây giờ khai được. Cho nên ngài Xá Lợi Phất khai được, ngài A Nan khai được, còn tất cả chúng ta này khai không được, là tại vì chúng ta không có tri kiến. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải học vô này, phải ôn tầm bố diệp này, lật từng trang sách mà đọc, mà suy nghĩ thực tập lần lần rồi nó mới mở ra được chừng nào tốt chừng đó. Chứ làm gì mà khai tri kiến Phật. Thành ra bốn chữ khai thị ngộ nhập của Kinh Pháp Hoa đơn giản nhưng mà khó thực hiện được. Cái hàng thứ ba ta gọi là hàng gì nữa? Ta gọi là thoái tịch thinh văn. Thành ra thoái tịch thinh văn này nè, cái người này tu hành, cái người này tu hành nhưng mà không có trí tuệ. Cho nên cái mặt đạo đức thì có. Thì ta nhìn kỹ rồi ta thấy trên đời này có những vị tu rất kỹ, trì giới nghiêm mật, đạo đức rất cao hết, nhưng không làm được gì hết. Hai cái hạng trên kia người ta làm chứ. Cái hạng thoái chuyển thinh văn được khai ngộ cũng làm được, cái hạng thị hiện thinh văn này thì không nói rồi. Cái hạng thứ ba là hạng thái tịch này là tu và chuyên tu cái này. Cho nên một cái mục tiêu cuối cùng của họ là lên Niết Bàn thôi, để được giải thoát thôi. Mọi việc trên cuộc đời này rất ngại cái vấn đề dấn thân, rất ngại cái vấn đề đụng chạm, và rất ngại phiền não. Cái này tốt chứ. Tại đụng chạm là phiền não phát sanh. Cho nên lúc bây giờ này, tránh hết tất cả những cái đụng chạm của cuộc đời để ngồi yên mà tu hành, để để vào niết bàn để đắc thánh quả đi. Cái này gọi là thú tịch, tức là tu cho đến khi nào mà khô xác thôi, phải không? Cho đến khi chết thôi. Thành ra những người tu này cũng quý, cái hàng này ta gọi là hàng chân tu. Nhưng mà bỏ ba cái hàng này ra đó thì người ta xếp vô cái hàng thứ tư này rất nguy hiểm, gọi là tăng thượng mạng thinh văn. Cái hàng tăng thượng mạng cái này rất khổ. Ta nói hàng tăng thượng mạng này đó, là trường hợp căn lành không có, đời trước không phải là Bồ Tát không phải gì lại, mà đời này đi tu cũng phải quyết tâm. Cho nên tu nhưng mà ở trong chúng đó là cứ nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới chuyện kia, rồi đó theo đó mà phiền não phát sanh ra. Đây là trên bước đường tu. Như cái chỗ này đó, ở trong cái sám ngã niệm nó có một câu rất là đáng sợ đó: ngoại hiện oai nghi tăng xiểm trá, nội hoài ngã mạng cánh sơ cuồng, lại đọa quân tu tứ thiền miên, sang tật tham lam vô quý sĩ. Đây. Tôi hồi nhỏ đọc tới bốn câu này tôi thấy rợn óc lên, sợ quá. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận, đừng rơi vào chỗ này, gọi là tăng thượng mạng. Cứ nghĩ rằng mình giỏi, cứ nghĩ mình hơn hết, cứ nghĩ mình phải thế này phải thế kia, mình không chấp nhận bất cứ cái nào. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên nhiều khi chúng ta tu lâu, chúng ta học giỏi, chúng ta có bằng cấp, rồi chúng ta dễ sanh ra cái tâm ngã mạn, cái tâm xem thường người khác. Cái này cũng có chừng đọa. Thành ra có chừng đọa rất nguy hiểm. Cho nên mấy anh em có học giỏi được á, cũng tốt, nhưng mà nhớ giữ hai chữ khiêm tốn thì còn có thể sống được. Tại vì trong đời tôi thấy có nhiều người rất giỏi nhưng mà không dùng vô đâu được hết, thì này rất nguy hiểm cho mình. Đó là chính. Cho nên người ta chia ra bốn cái hạng thinh văn này. Bốn hạng thinh văn này đó, thì đại thừa sử dụng được có hai. Cái hạng thú tịch là tại vì họ không muốn thành Bồ Tát Đạo, họ muốn ẩn cư, họ muốn hướng về Niết Bàn, thì thôi để cho họ hướng về Niết Bàn. Cái hạng thinh văn mà tăng thượng mạng này đó, thôi bỏ ra, không bàn tới nữa. Mà ta nhắm vào hai cái hạng đó thì hiện thinh văn và phái chuyển thinh văn. Đây là trên những bước đường tu. Nhưng mà cái hạng thị hiện thanh văn hay là thái chuyển thanh văn này đó, nếu mà được khai ngộ thì họ liền hiện thân thành Phật. Cho nên cái chỗ này mới gọi là sơ phát tâm thủy thành chánh giác, là chỉ đó. Hãy khai ngộ một cái là thành Phật chỗ này. Phát tâm một cái thành Phật. Thì kinh Pháp Hoa gọi là đắc quả la hán rồi mới phát tâm. Cho nên nó tu giới định huệ, phát huệ rồi đó, thì từ cái chỗ này mới phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm phát lên là từ cái quả vị la hán. Quả vị la hán tức là từ cái không tánh mà phát lên, từ cái tánh không này mà phát lên. Tức là ngoài cái thế giới sanh diệt, ngoài cái phiền não nhiễm ô, ta mới phát tâm. Cho nên bữa trước tôi có nói với các anh em đó, mà phát bồ đề tâm chưa, mô Phật đã phát, thì đây là phát ở trên vọng tâm, phát ở trên vọng tâm. Cái này là ở trong cái trạng thái mà hiểu biết phân biệt, tức là thức, chứ đâu phải là chân tâm. Cho nên nếu mà chân tâm thì khi mà ta phát bồ đề tâm, ta phát bồ đề tâm ở đây là ta phát từ chỗ nào? Ở trong giới Bồ Tát có ghi rõ đó, là phải thỉnh ngài Di Lặc làm giáo thọ, thỉnh ngài Văn Thù làm Yết Ma. Nhưng mà ngài Yết Ma Văn Thù này có nói không? Ngài Yết Ma là Văn Thù này là trí tuệ do chúng ta đắc quả La Hán, chúng ta đắc được huệ. Khi mà ta đắc được huệ thì ta phát tâm, tức là tự ta muốn làm vậy. Chứ không phải ai biểu ai nói ta. Cho nên nhiều khi ta thọ Bồ Tát giới mà mấy anh em không hiểu cái nghĩa chỗ này. gọi là văn thù làm yết ma. Cho nên trí tuệ bạch Phật, tức là Đức Phật Thích Ca làm thầy, làm hòa thượng, thì ngài văn thù bạch với Đức Phật Thích Ca. Mà bây giờ đó, ở trên đời này đó, chúng ta không thấy Đức Phật Thích Ca, ta không thấy Đức Phật, không thấy Bồ Tát Văn Thù, thì ai bạch cho ta và ai chứng cho ta, ai truyền giới cho ta? Cho nên cái này chúng ta rơi vô hình thức mất. Cho nên ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới gọi là vô tướng giới tràng. Khi mà chúng ta thọ Bồ Tát giới, ta vào cái vô tướng giới tràng. Ở trong vô tướng giới tràng đó, nâng cái con người tâm linh chúng ta ở một cái tầng cao, tức là ở trên vô tướng, không phải là thấy bằng mắt nữa, nâng nó lên một cái tầng cao. Cho nên ở trong cái tầng cao của chúng ta đây nữa, chúng ta mới thấy được có Bồ Tát Văn Thù, ta thấy được có Bồ Tát Di Lặc, ta thấy được có Đức Thích Ca Như Lai. Bồ Tát Văn Thù mới thay cho ta mà bạch với Đức Phật, và Đức Phật nhận lời, thì lúc bây giờ để chúng ta trở thành Bồ Tát. Đây là cái nghĩa của nó là như thế đó. Cho nên cái sơ phát tâm này nữa là sơ phát tâm của vị A-la-hán, tức là phát từ chân tâm. Cho nên phát từ chân tâm, cho nên cái này là cái tiếng nói từ đáy lòng của chúng ta, chứ không phải là tham vọng. Dầu có nói ra hay là không nói ra thì nữa, là tiếng nói của lòng ta. Cho nên khi tôi phát tâm cái này nữa, tôi mới đọc cái câu này. Tôi đọc cái này mà: trước Phật đài con xin phát nguyện, cõi ta bà thị hiện, độ sanh thọ trì, độc tụng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Cái câu này là khi tôi phát tâm, tôi đọc cái câu này, nó tự ở trong đáy lòng tôi nghĩ ra như vậy. Cho nên khi trước thì tôi tu về tịnh độ, tôi tịnh độ thì tôi nghĩ là mình niệm Phật để vãng sanh. Nhưng mà khi tôi tu theo kinh pháp qua thì tôi lại tự nhiên ở trong lòng tôi nghĩ ra như thế đó, cái câu mà quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời, cái chỗ này. Nhưng mà khi nghĩ như vậy rồi, đôi khi trở lại đời thường mình á thì sao? Đôi khi sợ chứ, phải không? Tại nó thấy chúng sanh can cường quá, sợ phải không? Thấy cái cõi ta bà mà ô trượt này sợ chứ, phải không? Cho nên cái cõi ta bà này nữa, mình vào ra để mà độ sanh này muôn đời đi, cũng sợ chứ. Cho nên tâm lúc nào đó mệt mỏi, mình muốn về tịnh độ, muốn về cực lạc, muốn về về đâu chứ, phải không? Mình muốn ở đây hoài không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên phát tâm của chúng ta nữa là, đó là một cái phát tâm mà một cái sự hy sinh lớn. Cho nên cái khi mà phát tâm được như vậy đó, thì cái này gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm này gọi là sơ phát tâm trụ. Nếu hay khi mà mấy anh em phát được cái tâm rộng lớn như vậy đó, cứu độ chúng sanh như vậy đó, mà giữ được cái tâm này, cho nên giữ được cái tâm này đó, ta gọi là trụ, trụ tâm. Chứ mình phát rồi mà một lát đó mình lại ngại, mình thối tâm, phải không? Làm không được, thấy khó, thấy khổ, sợ. Cho nên các vị Bồ Tát lớn họ phát tâm thì dễ, còn mình mới thấy mang máng thôi. Hay là mình thấy các vị khác mà mình phát tâm theo mình tu, thì cái này khác. Đó là trên bước đường tôi. Cho nên chỗ này tôi gọi là sơ phát tâm trụ. Cho nên bám chỗ này, giữ cái chỗ này mà tu. Nhờ trụ cái tâm chỗ này thì bây giờ đã từng bước cái hành đạo của mình mình thấy khác. Cho nên từ chỗ này tôi mới thấy là mình trụ cái tâm mình lại vững rồi đó. Vì sao? Tức là ánh quang của Đức Phật mới từ từ rọi vào trong đỉnh đầu của mình. Bây giờ ở trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói tới chuyện này. Tây ngài văn thù bạch Phật xong đó, thì cái ánh quang của Đức Phật liền rọi vào ở trong cái đầu của hành giả phát tâm. Cho nên khi mà ta phát tâm được rồi nhé, thì ta thấy được cái ánh quang của Đức Phật nó chiếu vào trong đỉnh đầu chúng ta. Ta nên chiếu vào đỉnh đầu chúng ta nữa thì cái đầu chúng ta nó sáng hơn chứ. Ta nên trên bước đường tu nó kỷ niệm này quan trọng. Ta phát tâm rồi, ta thấy cái đầu chúng ta nó sáng hơn. Ta bắt đầu ta nhìn cuộc đời chính xác hơn, ta thấy người, thấy việc rất rõ ràng hơn. Thì đây là trên bước đường tu chúng ta. Trên bước đường tu chúng ta mà nếu không có cái này thì chúng ta không có ánh quang của Đức Phật rọi vào chúng ta. Cho nên từ cái chỗ ánh quang Đức Phật rọi vào cái đầu chúng ta sáng hơn rồi đó, thì lúc bây giờ để chúng ta thấy cái vị trí của mình ở trong cái xã hội này, thấy vị trí trong xã hội của mình đây đó, thấy kỹ rồi đó, mấy anh em mới bắt đầu hành đạo này. Hành Bồ Tát đạo là chỗ này đó. Chứ chưa thấy không nên hành. Mà thấy kỹ làm sao? Tại vì thấy theo Phật Pháp cho nên không phải thấy theo tham vọng. Do đó đó, mình thấy kỹ rồi, mình biết ai là thầy của mình, ai là bạn của mình. Thấy không? Thấy kỹ cái này biết chứ. Cho nên thấy thầy của mình theo mình hầu, thấy bạn của mình hợp tác để làm việc. Thầy mình có thầy và có bạn thì cái công việc này, công việc của Bồ Tát nó mới có phát triển được. Chứ nếu không có cái này không được. Phải thấy được, thấy được thầy, thấy được bạn, ai nên hợp tác và ai không nên hợp tác, ác ma chúng ta tránh rồi. Đây là biết thôi. Rồi đó, mấy anh em thấy thêm một bước nữa là gì? Cái chỗ nào mình làm đạo được và chỗ nào không nên tới nữa. Thấy thầy mình theo học, thấy bạn mình hợp tác, thấy cái chỗ hành đạo giáo hóa chúng sanh thì nên tới. Thì lúc bây giờ thầy Thiện Hoa mới nói là chỗ nào chúng sanh cần thì ta tới, chỗ nào họ cần ta tới, họ cần ta mới tới. Nhưng mà tôi nói thêm cái nữa đó, họ cần ta nhưng mà ta đáp ứng được cái yêu cầu của họ thì mới nên tới. Tôi nói thêm câu đó nữa để cho đủ, tại vì kinh nghiệm mà làm đạo tôi thấy này, không phải ai cần mình cũng tới, ai thỉnh mình cũng tới. Phải xét lại mình chứ, phải thấy lại mình tới mình có làm được việc không. Tại bây giờ đó, có một cái thầy đó thỉnh tôi tới để thuyết pháp, thì bây giờ thỉnh tôi tới thuyết pháp để cho thầy đó có Phật tử tới nghe pháp, có Phật tử tới cúng dường để cất chùa hay để làm cái gì đó, phải không? Thì bây giờ tôi mới xét lại coi mình có đáp ứng cái yêu cầu này không, có làm được không. Tại người ta thỉnh mình tới theo cái yêu cầu của người ta mà xét lại mình không làm được cái này, thôi từ chối. Đây tôi nhắc cho mấy thầy đi. Cái này Hòa Thượng Thiền Hoa không nói, nhưng mà kinh nghiệm bản thân tôi nói. Tại khi mình tới không đáp ứng được cái chỗ này nữa thì không nên. Mà cái chỗ này nữa, tôi nói thêm cái nữa, cái này là Phật nói, tức là cái trái chưa chín thì đừng nên hái. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, ta suy nghĩ, nhất là ở trong cái mùa ăn cư này mấy thầy suy nghĩ kỹ. Cầu Phật gia hộ cho tất cả quý vị luôn được an lạc.